Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888. Chương 898. Phá đất mà lên ăn mày chim 95/100. Nhị nữ xin lỗi để cho Diệp Thu có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cùng lúc lại để cho hắn rất là vui mừng. Trên thực tế, Diệp Thu căn bản là không có đem chuyện mới vừa rồi đặt ở trên thân. Đối với một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp qua gà ăn mày, nếm qua gà ăn mày người mà nói, cách làm như vậy đúng là có chút cay ánh mắt a. Các người a, thực sự là chấm ngoặc kép. Diệp Thu không khỏi cười. Ta lúc nào nói qua chính mình tức giận a? A, nghe được Diệp Thu câu nói này, Averick cùng Lưu Thao không khỏi ngây người một lúc. Người thật không tức giận sao? Thu, một giây sau, Averick hai mắt không khỏi toát ra một trận quang mang. Cả người thật giống như trong nháy mắt khôi phục sinh cơ. Đúng a, Diệp Thu đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Averick cái mũi. Vừa cười vừa nói, ta năng lượng tức cái gì a? Thế nhưng là, ngươi vừa mới còn nói chúng ta ngươi sẽ phải hối hận. Một bên Lưu Thao vẫn như cũ mang theo một tia bất an cùng tự trách. A, Diệp Thu nghe xong, không khỏi sững sờ, lập tức cười ha ha dâng lên. Nhìn xem Diệp Thu đột nhiên cười to, Averill cùng Lưu Thao không khỏi lộ ra gương mặt mờ mịt. Cái này có gì buồn cười đâu. Tại cười to một phen về sau, Diệp Thu lau bật cười nước mắt, nói ra, ta nói các ngươi ngươi sẽ phải hối hận, nói là chờ ăn mày chim nướng ra đến về sau, các ngươi nhất định sẽ hối hận ghét bỏ bọn chúng. A, Averill cùng Lưu Thao nhìn nhau một cái, nhất thời phát ra một trận thẹn thùng thấp giọng hô âm thanh. Đều tại ngươi. Averill lập tức siết quả đấm, nhẹ nhàng gõ vào Diệp Thu lồng ngực, cũng không nói lời nào rõ ràng, làm hại người ta còn tưởng rằng ngươi tức giận. Một bên Lưu Thao cũng là lộ ra gương mặt u oán. Điều này cũng tại ta. Diệp Thu nhất thời bày ra gương mặt ủy khuất, tuy nhiên nhìn xem nhị nữ cái kia một mặt u oán bộ dáng, hắn khó khăn đem câu nói này cấp nén trở về. Nhìn ra được, vừa mới chính mình tựa như là thật đem cái này hai cô nương làm cho sợ hãi. Tốt tốt, không đề cập tới những này không vui sự tình. Diệp Thu đưa tay bắt được Averill tay nhỏ, vừa cười vừa nói, ta nhưng hỏi lại các ngươi một lần. Các ngươi là thật không muốn chờ lấy ăn ăn mày chim? Không ăn không ăn, Averill không chút do dự lắc đầu nói. Một bên Lưu Thao cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, vừa nghĩ tới gọi là hoa điểu trên lau tầng một bùn nhão, Lưu Thao đã cảm thấy cả người bốc dậy một trận nổi da gà. Chúng ta vẫn là ăn cá nướng đi, Lưu Thao nói ra, uống canh cá cũng được. Vậy tùy các ngươi, Diệp Thu nhún vai, chờ một lúc chờ ăn mày chim đi ra, xem không thèm các ngươi chết. Averill nghe xong, không khỏi quyết bĩu môi, nói ra, cắt tương đương chúng ta mới không có thèm đâu. Tương đương, thế là, Diệp Thu ở một bên cấp nhị nữ bày ra cái kia hai đầu cá tới. Cân nhắc đến luôn ăn cá nướng có thể bốc lửa, lần này Diệp Thu đồng thời cũng không có đều đem hai đầu cá nướng. Chỉ là nướng một đầu, mặt khác một đầu thì là dùng cái nồi một nồi canh cá. Cá nướng bốc lửa, mà canh cá thì có thể hàng hỏa, xem như năng lượng triệt tiêu một chút. Ước chừng 20 phút sau, cái kia thơm nức cá nướng cùng mang theo một tia thoang thoảng canh cá liền mới mẻ xuất hiện. Cấp, các ngươi có thể ăn. Diệp Thu nhéo nhéo cái kia nướng đến cháy vàng cá nướng, nếm một khối nhỏ về sau, nhẹ gật đầu, cầm cái kia hai mảnh cá nướng chia ra đưa cho nhị nữ. Vậy chúng ta cũng không khách khí rồi. Averill cùng Lưu Thao đưa tay nhận lấy cá nướng, cho Diệp Thu một cái mỉm cười rực rỡ, sau đó liền say sưa ngon lành mà bắt đầu ăn. Thu, cho ngươi cắn một cái đi. Đang dùng ngón tay bóp mấy khối thịt cá ăn về sau, Lưu Thao nhìn xem Diệp Thu, đem trên tay cá nướng đưa tới, miễn cho ngươi chờ một lúc không có ăn, đói bụng. Nghe được Lưu Thao câu nói này, một bên Avril cũng ngừng ăn, đem trên tay cá nướng đưa tới. Còn có ta, rất hiển nhiên, nhị nữ là thật không coi trọng cái kia cái gọi là ăn mày chim a. Không cần, Diệp Thu cười khoát tay áo, nói ra, các ngươi ăn đi, ta nhưng phải giữ lại cái bụng ăn mày chim đây. Vậy tùy ngươi tương đương, theo nhị nữ, Diệp Thu đây rõ ràng đúng vậy đang đánh mặt sưng sưng người. Tuy nhiên nhìn hắn kiên trì như vậy, nhị nữ cũng sẽ không nói gì. Tại một trận trong khi cười nói, nhị nữ đã ăn xong cá nướng, lại riêng phần mình uống một bát tràn đầy canh cá, sau đó hài lòng vỗ bụng một cái. Thời gian ở nơi này từng phút từng giây trồng qua đi. Trong nháy mắt, sắc trời từng bước trở tối. Tại rừng rậm cuối chân trời xuất hiện một mảnh hỏa thiêu vân. Rất là hùng vĩ, thật xinh đẹp a, Lưu Thao kìm lòng không được nói. Đúng vậy a, Avril nhẹ gật đầu, sau đó lại nói một câu, giống như là màu đỏ kẹo bông gòn một dạng. Thật nghĩ cắn một cái a. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Thao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này quà vặt hàng. Lúc nào đều chỉ nghĩ đến ăn. Đối mặt cái này ăn hàng, Diệp Thu cùng Lưu Thao nhìn nhau một cái, không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Không sai biệt lắm, tại ước chừng qua một giờ về sau, Diệp Thu đưa tay vén lên đống lửa. Lúc này, đã sớm bắt đầu tiến vào tiêu hóa kiểu mẫu Avril cùng Lưu Thao nhau nhau xông tới. Các nàng thật rất muốn nhìn một chút cái này cái gọi là ăn mày chim rốt cuộc là tình hình gì. Chờ đến Diệp Thu vén lên đống lửa, bọn hắn liền nhìn thấy phía dưới thổ nhưỡng đều đã bị nướng đến đỏ bừng khô nứt. Sau đó, liền nhìn thấy Diệp Thu dùng mộc khối đem phía trên tầng kia thổ nhưỡng được đào lên. Lộ ra chôn ở hố đất bên trong mấy cái kia viên cầu. Chỉ là... để cho Avril cùng Lưu Thao cảm thấy ngoài ý muốn là Diệp Thu cũng không có đem mấy cái này bao có hải điểu viên cầu cấp lấy ra. Ngược lại một lần nữa đem vừa mới cái kia một đống còn đang thiêu đốt than củi đống lửa cấp đã đưa qua, khuynh đảo ở mấy cái kia viên cầu bên trên. Thu, ngươi đây là đang làm gì? Avril cuối cùng nhịn không được, lần nữa đặt câu hỏi. Đây là bước cuối cùng. Diệp Thu cười cười, không sai biệt lắm đến, muộn nửa giờ mới được. Thế là, ba người vừa tán gẫu lấy, một bên chờ đợi, rất nhanh, nửa giờ đi qua, được rồi. Diệp Thu dùng mộc khối vén lên đã từng bước làm lạnh than củi. Sau đó từ bên trong móc ra một cái viên cầu, bỏ vào bên chân mình, vù vù, thật là nóng. Diệp Thu đưa tay chạm đến thoáng một phát tầng ngoài cùng phiến lá. Nhất thời cảm giác được một cỗ nóng bỏng nhiệt khí. Lập tức sờ lên vành tay. Đi ấm, ở trên tay nhiệt ý biến mất về sau. Diệp Thu xuất ra nhiều chức năng mã tấu. Cắt bỏ tầng ngoài cùng phiến lá. Lập tức liền lộ ra bên trong tầng một cứng rắn miếng đất. Tại nhiệt độ cao muộn nướng dưới sự ban đầu bùn nhão đã triệt để ngưng kết thành khối. Nhìn thấy tình cảnh này, Avril không khỏi nói ra, cái này đều đã thành nê khối. Làm sao có khả năng còn có thể ăn đây? Một bên Lưu Thao cũng là tán đồng gật gật đầu. Đối mặt nhị nữ nghi vấn, Diệp Thu cười cười, từ bên cạnh cầm lên một khối đá. Nhìn xem nhị nữ vừa cười vừa nói. Tất cả xem cho kỹ, đón lấy thế nhưng là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thu tay nâng thạch lạc, nặng nề mà đập vào nê khối bên trên. Theo Diệp Thu nện xuống, túi kia quấn tại ngoại vi tầng một nê khối bắt đầu từng khối mà bong ra từng màng. Mà theo nê khối bong ra từng màng, một cỗ không có gì sánh kịp mùi thịt liền từ cái kia nê khối bên trong hung mãnh dâng trào đi ra. Nhị nữ trong nháy mắt trợn to hai mắt. A, đây là mùi gì? Thơm quá a. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc,